Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Kiên cường suốt 3 năm nay của cô. Anh có tiền rồi, em trở về đi. Là Kiều Cẩm, anh đã trở về rồi. Một lời nói đáng giá ngàn vàng mà đúng hẹn quay về. Phồn Hoa nín khóc mập bật cười. Sự chờ đợi 3 năm không hề vô ích. Ngày năm đó cô đã cánh cược, một ăn cả, ngã về không. May mắn thắng được một cái kết của câu chuyện cổ tích. May mắn cô đã không tin lầm người, không bị thất hứa. Càng may mắn là, thì ra cho dù hiện thực có tàn khốc, nhiều chuyện bất đắc dĩ xảy ra như vậy, tình yêu của bọn họ vẫn có thể phồn hoa, rực rỡ như xưa. Vậy là vừa rồi các bạn vừa nghe xong bộ truyện Tiện Tay Gặp Ngay Định Mệnh. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Chuyện Hẻm Ngôn Tình để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.